Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, mới hòn đảo. Kình Xa xác chết, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download ký kết ma thần khế ước văn tự. Toàn bộ từ thanh đồng bản khí linh lập ra, thuần từ ma thần ngữ tạo thành, ma thần ngữ. Trên thực tế là từ trong thiên địa bản nguyên phù văn tạo thành. Từ ma thần ngữ phát ra cam kết, chính là ma thần khế ước. Chỉ cần trải qua cấp cao ma thần công chứng, liền nắm giữ cường đại lực ước thúc. Từng trận tối nghĩa khó hiểu phù văn phun ra. Ở vạn thần chi vương ý thức thể cùng thái ly tâm thần huyễn thân trong lúc đó, mơ hồ có một đạo không nhìn thấy liên hệ, chậm rãi tăng cường. Ở phun ra cái cuối cùng tối nghĩa âm tiết sau khi, vạn thần chi vương ý thức thể phảng phất có chút mệt mỏi, hướng về thanh đồng bản hỏi, được rồi, chúng ta nên tìm ai công chứng, phải ngươi hay không? Đừng lầm, ta bất quá là một khí linh, các ngươi tìm ta công chứng có tác dụng chó gì? Thanh đồng bản khí linh, hèn mọn ông lão cười hì hì, ngón tay nhưng chỉ về Hứa Dương, đi thôi. Người công chứng chính là hắn. Ế, không chỉ có là vạn thần chi vương ý thức thể phát sinh kinh ngạc thanh âm của. Liền ngay cả Hứa Dương cũng sợ hết hồn. Hắn theo bản năng mà hỏi dò. Không lầm sao? Không có chút nào sai. Chính là ngươi. Thanh đồng bản khí linh cười nói. Cái kia cái gì? Vạn thần chi vương. Mau mau đừng làm phiền. Ha ha, lựa chọn như thế một phàm nhân làm người công chứng. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Vạn thần chi vương ý thức thể đại hỉ, dùng ma thần ngữ lớn tiếng nói. Lợi dụng người trước mắt, làm ta ký kết khế ước chi người công chứng. Hứa Dương theo bản năng mà gật gật đầu. Hắn làm người công chứng thân phận, liền bởi vậy xác lập hạ xuống. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vạn thần chi vương ý thức thể cười to không ngừng. Như thế một ma thần khế ước, mặc dù trái với, chịu đến lực phản cũng thấp đến đáng thương. Bởi vì người công chứng thực lực quá yếu. Ai biết tiếng cười chưa tuyệt, liền có hai đạo chói mắt tia sáng. Phân biệt từ vạn thần chi vương ý thức thể cùng thái ly tâm thần huyễn thân trên tuôn ra. Cuối cùng đột nhiên hợp lại cùng nhau. Ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cổ điển tang thương phù văn dấu ấn. Này một phù văn dấu ấn, phi thường hoàn mỹ. Mỗi một tấc đường nét, mỗi một nơi chuyển ngoặt, đều có một loại không nói ra được trôi chảy cảm giác. Chỉ là liếc mắt nhìn, đều đủ để làm người say mê. Cái gì? Vạn thần chi vương ý thức thể khó có thể tin địa kêu to. Khế ước lại có mạnh mẽ như vậy hiệu lực, tạo thành trật tự thần phù. Cái này không thể nào. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ha ha, vạn thần chi vương. Nhớ kỹ khế ước của ngươi nội dung, sau đó liền đàng hoàng địa ở tại trong phong ấn đi. Thanh đồng bản khí linh, hèn mọn ông lão loát hai vứt thử cần mỉm cười, có vẻ không nói ra được hèn mọn. Thanh đồng bản, vừa đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Hứa Dương có chút không rõ, cái gì trật tự thần phù? Ta là ai? Ạch, cái này mà, thanh đồng bản khí linh thoáng do dự một chút, vừa mới cười nói. Hứa Dương, ngươi bây giờ biết nhiều lắm cũng không có chỗ tốt, vẫn là kiềm chế, hảo hảo tu luyện cường hóa tự thân mới phải. Tuyết Nhi cô nương, còn chờ ngươi đi cứu vớt đây. Vừa nhắc tới Tuyết Nhi, Hứa Dương cũng chưa có hỏi tới tâm tư. Hắn cũng biết, thanh đồng bản không dự định nói. Như thế nào đi nữa hỏi cũng là phí công. Ngay ở vạn thần chi vương ý thức thể gào thét bên trong, Hứa Dương cùng thanh đồng bản khí linh rời đi thái ly biển ý thức. Uy, các ngươi này quần đại bại hoại, làm hại Tuyết Nhi tỷ tỷ lâm vào ngủ say, thực sự là đáng ghét. Thái ly hầm hư địa nói rằng, còn có, vừa lập thành khế ước, trong đó liền bao gồm muốn ở trong biển ý thức của ta giữ yên lặng chứ. Hiện tại liền cho ta yên tĩnh lại, làm phiền chết rồi. Theo thái ly câu nói này, biển ý thức bầu trời trôi nổi đạo kia cổ điển thần phù đột nhiên tỏa ra ánh sáng, bắn vào phong ấn trong quang cầu. Vạn thần chi vương ý thức thể cái kia nhiều người hợp âm vù vù thanh im bặt đi. Lần này, thế giới thanh tịnh, chấm ngoặc kép, Thái Ly thở phào một cái. Thối lui ra khỏi biển ý thức không gian. Ý thức trở về thân thể. Vạn thần chi vương ý thức thể khóc không ra nước mắt. Ầm một tiếng đụng vào phong ấn trên. Sao sao sao, chủ nhân. Đại công cáo thành, tứ đại quỷ hoàng tập hợp tới. Hướng về Hứa Dương hành lễ vấn an. Hứa Dương khe khẽ thở dài. Không có đem Tiết Nhi rơi vào trạng thái ngủ say chuyện tình nói cho tứ quỷ. Chỉ là miễn cưỡng gật đầu. Ừ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Tứ quỷ nhìn thấy Hứa Dương cảm xúc không cao. Cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể cúi đầu đi theo Hứa Dương cùng Thái Ly mặt sau. Đoạn này đường là một vị thổ cực ma thần xương sống hình thành. Độ dài phi thường kinh người. Ở xương sống trên đối ứng khiếu huyệt vị trí. Có trọng lực bất đồng thiên nhiên hang động. Cẩn thận mà vòng qua những này trọng lực hang động. Trải qua 3 ngày tiến lên. Hứa Dương, Thái Ly cùng tứ đại quỷ hoàng. Rốt cục tới nơi này đoạn xương sống cuối cùng. Phía trước đã có thể xa xa nhìn thấy một đoạn rộng rãi đường chân trời. Từ khoảng cách có lợi. Nên xa xa không tới Doanh Châu. Nơi đó, hay là một cái khác ma thần hài cốt hình thành hòn đảo. Chỉ là không biết. Có hay không ma thần di bảo tồn tại? Hứa Dương đối với Thái Ly nói rằng. Hứa Dương, phía trước thật giống có người chết. Thái Ly giật giật cái mũi nhỏ. Chỉ vào phía trước hòn đảo. Sốt sắng mà nói rằng. Ừ, ta đã thấy. Hứa Dương thị lực rất tốt. Cách rất xa liền nhìn thấy. Hòn đảo cùng con đường tiếp lời nơi. Nằm 2 cỗ cao to xác chết. Mãi đến tận đến gần. Hứa Dương vừa mới nhìn ra, này 2 cỗ xác chết dài chừng 1 trượng 8 thước, mắt cá chân nơi còn có tỉ mỉ vầy cá, dĩ nhiên là Kình Sa tộc thành viên. Kình Sa tộc, là cái kia thần sử khống chế chủng tộc. Kình Sa tộc nhân, vì sao chết ở nơi này? Lẽ nào cùng thần sử chết có quan hệ? Hứa Dương ngồi xổm người xuống, kiểm tra rồi một phen chết đi 2 cỗ xác chết, đã chết rồi 3 ngày khoảng chừng. Trái phải, chính là thần sử chết đi thời gian. Ai nha, phía trước còn có nhiều hơn xác chết. Cùng này 2 cỗ xác chết dài đến gần như a. Đề Quyên quỷ hoàng nói rằng, Hứa Dương cùng Thái Ly một nhóm người chạy lên đi vào. Ở tiến vào hòn đảo này ven đường bên trong, phát hiện càng ngày càng nhiều xác chết. Trong đó tuyệt đại đa số là Kình Sa tộc. Còn lại xác chết thì lại hình thù kỳ quái. Có mọc ra 8 cái cánh tay. Có mọc ra thon dài cổ. Hẳn là ngoài hắn ra trong biển bộ tộc. Phần lớn chết đi dị tộc thực lực đều ở tuần hải dạ xoa cấp số. Có điều này một tên Kình Sa tộc nhân. Hẳn là có tuần hải tướng quân cấp bậc. Hứa Dương chỉ vào trong đó một bộ Kình Sa tộc nhân thi thể. Nói rằng, cỗ thi thể kia, bị người chỉ tay quán xuyên đầu lâu. Tử trạng dị thường thê thảm. Thái Ly le lưỡi một cái, mạnh như vậy ra hòa, lại bị người hời hợt địa dùng một ngón tay liền giết chết. Người kia rốt cuộc là ai? Hứa Dương cười nhạt, còn có thể là ai? Cái kia thần sử cùng ta thời điểm chiến đấu, không phải đã nói một câu nói sao? Có một cái khác kẻ xâm lấn, bị hắn 4 vị tuần hải nguyên soái, 108 vị tuần hải tướng quân, kết thành đại trận vây lại. Sắp sửa mang hướng về vạn thần điện. Thái Ly trong nháy mắt tỉnh ngộ. Kinh hô một tiếng. Là thiên vụ hoa. Nói không sai. Chính là thiên vụ hoa. Hứa Dương nhìn kỹ một chút bộ kia tuần hải tướng quân xác chết nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.